Chương 112, dứt ra khỏi trùng vây. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử ngăn trở truy sát mà đến người, Bích Hà cùng Thi Tĩnh Y một đám người dứt ra một đường máu, xông ra trùng điệp vây quanh, đi, tại luân phiên đại sát dưới, một trưởng lão giận đối với Diệp Vũ bọn người hô, hắn vọt tới đông đảo người tu hành, là Diệp Vũ bọn người tranh thủ thời gian, Diệp Vũ cắn hàm răng, nhìn xem liều chết trưởng lão, hắn đối với Lương Bất Phàm bọn người hô, lui, một đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Không ngừng có đệ tử cùng trưởng lão vẫn lạc, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. A, Quách Ngọc Lâm đột nhiên gầm rú đứng lên, Diệp Vũ nhìn thấy hắn bị Vẫn Tinh Tông một vị trưởng lão trường thương quán xuyên ngực. Quách Ngọc Lâm huyết dịch chảy xuôi ở giữa, sinh sinh đi lên phía trước mấy bước, nắm lấy vị trưởng lão này, há miệng hướng về đối phương cái cổ hung hăng cắn, sinh sinh xé rách khối tiếp theo thịt, Vẫn Tinh Tông trưởng lão động mạch bị xé nứt. Diệp Vũ, Lương sư huynh, đi mau. Quách Ngọc Lâm lấy thân thể ngăn tại chỗ nào, vì mọi người tranh thủ thời gian. Quách Ngọc Lâm, đông đảo đệ tử giận hô, Lương Bất Phàm tại rơi lệ, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, đệ tử khác nổi điên giống như thẳng hướng đông đảo kẻ đuổi giết. Diệp Vũ một đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, Diệp Vũ nhìn thấy một chỗ hẻm núi lúc, đột nhiên vọt vào địch bầy bên trong, hô lớn, ta chính là giết các ngươi Thiên Hỏa Tông vô số Diệp Vũ, người muốn đầu ta lĩnh thưởng đến. Rất nhiều Thiên Hỏa Tông người đều nhìn về phía Diệp Vũ, bọn hắn đều sát ý 10 phần, nhìn qua Diệp Vũ toàn thân tắm rửa lấy Diệp Vũ, giết hắn. Thiên Hỏa Tông một vị đại nhân vật mở miệng, vô số Thiên Hỏa Tông đệ tử trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, những người này cũng muốn giết ta. Diệp Vũ gầm thét, hắn bộc phát ra chiến lực kinh khủng, Khai Sơn Quyền đánh đi ra, liều mạng bị đối phương nắm đấm nện ở trên thân, hắn Khai Sơn Quyền trực tiếp một quyền đánh nổ một cái tẩy tủy cảnh, một đám phế vật cũng muốn giết ta. Diệp Vũ ra quyền, Khai Sơn Quyền khí thế bàn bạc, Thiên Hỏa Tông tất cả mọi người muốn lấy Diệp Vũ đầu người lĩnh thưởng, bất quá Diệp Vũ một quyền đấm chết tẩy tủy cảnh thực lực để bọn hắn kinh hãi. Cùng một chỗ vây giết đi lên, tốc chiến tốc thắng, giết hắn lại truy sát những người khác, có người mở miệng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, một câu nói kia để hơn phân nửa người tu hành trực tiếp đuổi kịp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đối với Lương Bất Phàm hô lớn, mang người giết ra ngoài, đi mau, một cái cũng đừng hòng đi. Thiên Hỏa Tông trưởng lão âm trầm đến, giết ngươi phí không mất bao nhiêu thời gian, tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Lương Bất Phàm nhìn xem Diệp Vũ một người hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực thẳng hướng hắn. Hắn biết Diệp Vũ đây là vì hắn tranh thủ cơ hội, có thế nhiều như vậy người tu hành đều thẳng hướng Diệp Vũ là tử lộ, đây là dùng mệnh vì bọn họ tranh thủ thời gian. A, à, Lương Bất Phàm bi thiết tới cực điểm, có thế chỉ có thể hô, chúng đệ tử theo ta lui, đông đảo người tu hành vây khốn mà đến, coi như Diệp Vũ mạnh hơn cũng ngăn không được. Diệp Vũ hắn luân phiên xuất thủ, không ngừng lui, trên thân không ngừng bị thương, thế nhưng là những người này đuổi sát, lực lượng cường đại không ngừng thẳng hướng hắn, Diệp Vũ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, có thể vì bọn họ tranh thủ mấy hơi thời gian đâu, có ý nghĩa sao? Có Thiên Hỏa Tông trưởng lão ha ha cười nói. Diệp Vũ quay người hướng về hẻm núi phi nhanh mà chạy, tranh thủ không được ta liền chạy mệnh, ngươi cho chúng ta đều là người chết sao? Cũng có thể chạy, đuổi theo giết hắn. Thiên Hỏa Tông trưởng lão quát, đông đảo cường giả cùng một chỗ đuổi theo, thật chặt đi theo Diệp Vũ. Diệp Vũ căn bản vô lực chạy trốn, chết mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Vũ, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Diệp Vũ lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng mặt trước chạy mấy mét, đám người lơ đễnh, trực tiếp đuổi theo, còn chạy sao? Ha ha ha, ta không chạy, ta muốn các ngươi đều chết. Diệp Vũ lạnh lẽo nhìn xem bọn hắn, một câu nói kia để rất nhiều người không hiểu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu, bởi vì bầu trời xuất hiện vô số linh khí hội tụ giọt mưa, những này giọt mưa hóa thành vũ tiễn nổ bắn ra hướng bọn hắn, lập tức gần nửa người tu hành trực tiếp bị xỏ xuyên, là trận thế, lui, một màn này để rất nhiều người hoảng sợ, bọn hắn muốn rút đi. Thế nhưng là tiến đến làm sao có thể lui, vũ tiễn nổ bắn ra mà xuống, không ngừng xuyên qua bọn hắn. Đây là Bích Đào Các khảo hạch ba cửa ải địa phương, Diệp Vũ lúc trước gian nan đi qua, phổ thông tiến đến căn bản là một con đường chết. Cái này hội tụ Phi Long Sơn trận thế, lúc này vũ tiễn bạo sát mà xuống, sinh sinh đem những này truy sát mà đến người tu hành đều diệt sát, mặc kệ là Uẩn Linh cảnh hay là Tẩy Quỷ cảnh, đều chết không thể chết lại. Ha ha ha ha, Diệp Vũ ngăn cản vũ tiễn, cười điên cuồng, hắn rốt cục giết một số người. Lương Bất Phàm bọn người thấy cảnh này đại hỉ, Diệp Vũ cái này nhất cử lừa giết hơn phân nửa người, mà lại truy sát Diệp Vũ đều là cường giả, cái này khiến bọn hắn áp lực giảm nhiều. Lui, Lương Bất Phàm bọn người gầm rú, mang theo đông đảo đệ tử giết ra ngoài. Diệp Vũ biết lừa giết một đợt, không thể lại lừa giết, hắn đi ra nơi này, cùng Lương Bất Phàm bọn người lần nữa hội tụ, cùng đám người cùng một chỗ giết ra ngoài, đừng để bọn hắn đi. Nhìn xem Diệp Vũ một đám người thật muốn giết ra ngoài, Thiên Hỏa Vẫn Tinh hai vị tông chủ sắc mặt đại biến. Bọn hắn thế mà từ bỏ Bích Đào Các chủ, chuẩn bị tự mình xuất thủ chặn đánh phá vây một đám người. Bích Đào Các chủ thấy thế, hắn ha ha cười nói, coi ta không tồn tại sao? Trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số đạo văn, Diệp Vũ biết đây là bích đào các khắc dấu tại hắn xương cốt trong thân thể đạo văn, ẩn ẩn có thế, mà lúc này những đạo văn này trực tiếp điểm đốt, cả người hắn nhào về phía Thiên Hỏa Vẫn Tinh hai vị tông chủ, thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, sinh sinh kéo lấy Vẫn Tinh Tông một cánh tay, sau đó mang theo Vẫn Tinh Tông chủ hướng về Thiên Hỏa Tông bổ nhào qua, ầm, một tiếng vang thật lớn, bích đào các chủ thế trực tiếp nổ tung, một cái địa sĩ thi triển bí pháp tự bạo, cái này vượt quá tưởng tượng. Bị hắn kéo lấy Vẫn Tinh Tông chủ trong nháy mắt cùng hắn cùng một chỗ nổ băng liệt bỏ mình, Thiên Hỏa Tông chủ khoảng cách bích đào các chủ rất gần, cũng trực tiếp bị tạc tung bay ra ngoài, trên thân xương máu dịch chảy xuôi, các chủ, bích đào các trên dưới tất cả mọi người khóc thảm thương, bích đào các chủ ngăn trở hai vị thánh thai cảnh, sóng xung kích quét ngang mà ra, sinh sinh ngăn trở truy binh, vì bọn họ tranh thủ thời gian quý giá, lao ra, đừng để các chủ chết không có ý nghĩa, một vị trưởng lão hô to, Diệp Vũ, mang theo bọn hắn đi, sống sót mới có hy vọng. Trưởng lão này mở miệng, hắn thẳng hướng quấn lấy Diệp Vũ đám người người tu hành, đi. Diệp Vũ cắn hàm răng, đối với Lương Bất Phàm bọn người hô lớn, xuất thủ diệt sát một cái người tu hành. Diệp Vũ một đám người trùng sát, tại vô số đệ tử cùng trưởng lão dùng mệnh tranh thủ dưới, bọn hắn sinh sinh chuyến ra một con đường máu, giết ra Bích Vân Phong, rời đi Phi Long Sơn. Diệp Vũ bọn người cùng Bích Hà Phong chủ bọn người hiệp, một đám người không phân biệt phương hướng, một mạch liều chết mà đi. Bọn hắn đều đang điên cuồng đào vong, phía sau truy binh không ngừng. Dù cho mỏi mệt vạn phần, nhưng bọn hắn đều cố nén, một đường phi nước đại, bay thẳng các loại bí ẩn nhất chi địa, muốn thoát khỏi truy binh. 123 truyện.com